Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, Dyson gấp. Theo kỳ tích một thay điện thoại di động tại toàn thế giới bạo lửa. Từ đó đã dẫn phát một loạt phản ứng. Trong đó rõ ràng nhất cũng là đối các lớn điện thoại di động công ty đả kích thật sự là quá to lớn. Nguyên bản dựa theo bình thường sinh sản quy luật, các nhà máy lớn thương một cái 3 tháng xuất hàng số lượng nhiều khái tại 500 đến 3.000 vạn đài khu ở giữa bên trong. Đây là vì hợp lý lẩn tránh tồn kho mạo hiểm mà tốt nhất sinh sản số lượng. Nói một cách khác, toàn thế giới lớn nhất mấy nhà điện thoại di động công ty cùng nhau nhất quý độ đem bán số lượng đại khái là tại 0 đến 200 triệu đài số lượng khu ở giữa bên trong. Thế nhưng là Trương Dịch đâu? Một hơi trực tiếp ném 1 ức đài kỳ tích một thay tiến vào thị trường. Siêu cao chất lượng, rẻ tiền ngàn nguyên máy giá cả. Trực tiếp để còn lại nhà máy lớn khổ không thể tả. Bọn họ vốn là hơn phân nửa thị trường tất cả đều bị Trương Dịch cho ăn hết. Đồng thời sử dụng kỳ tích điện thoại di động người tiêu thụ đối với nó thổi lên trời tế. Dẫn đến không có mua được kỳ tích điện thoại di động người đều tạm thời gác lại mua điện thoại di động kế hoạch, muốn chờ đợi một cái 3 tháng xuất hàng. Cái này đối với những khác điện thoại di động công ty tới nói quả thực là đả kích chí mạng. Thì liền trong nước trước đó ngự 3 nhà điện thoại di động công ty. Huawei khoa học kỹ thuật, Xiaomi điện thoại di động cùng OV tập đoàn cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Bọn họ tuy nhiên đoán được kỳ tích điện thoại di động ra đời sẽ để bọn hắn đối mặt cực lớn khiêu chiến. Thế nhưng là làm khiêu chiến đi vào trước mặt thời điểm, bọn họ mới phát hiện mình trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Dịch thủ bút. Trong nước 5.000 vạn bộ điện thoại di động đem bán, nghiêm trọng đè ép thị trường của bọn hắn số lượng. Kết quả chính là thứ tư 3 tháng điện thoại di động đem bán, tam đại công ty đều tổn thất nặng nề. Dyson tức nghiến răng ngứa, lại chạy tới tìm Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn. Hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình cùng một chỗ đối phó thịnh thế tập đoàn kỳ tích điện thoại di động, bằng không mà nói, không bao lâu bọn họ toàn bộ đều phải xong đời. Cái này Trương Dịch quả thực là quá phận. Hắn dùng loại này thủ đoạn cứng rắn lướt qua trong nước điện thoại di động thị trường, để cho chúng ta cả năm nỗ lực đều uổng phí. Năm nay chúng ta 3 nhà đều phải thua thiệt phía trên một số tiền lớn. Ngược lại là Trương Dịch kiếm đủ danh tiếng. Ta hiện tại đề nghị, chúng ta 3 nhà liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó hắn kỳ tích điện thoại di động. Tối thiểu nhất cũng phải để hắn giảm bớt điện thoại di động xuất hàng lượng. Nếu không chúng ta đâu còn có ngày tốt. Dyson cho rằng, lần này Huawei tập đoàn cùng Xiaomi công ty khẳng định sẽ đứng tại phía bên mình. Dù sao ích lợi của bọn hắn đều tổn thất tương đương nhiều. Không có khả năng nhìn như không thấy. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, hai nhà này phản ứng không hề giống hắn mãnh liệt như vậy. Nhậm Thánh Phi cười nói cho hắn biết, hiện tại cái này bộ dáng không phải cũng rất tốt sao? Chúng ta Hoa Hạ điện thoại di động nhãn hiệu vẫn là lần đầu đánh bại cầm quả điện thoại di động. Cùng Tứ Tinh điện thoại di động, bọn họ kỹ thuật quá cứng. Điện thoại di động chất lượng cũng tốt nhất. Vốn là cần phải chiếm cứ thị trường. Dyson bị Nhậm Thánh Phi một phen lôi kinh ngạc. Nhậm Tổng, ngài cái này là đang nói cái gì lời nói nha? Cứ như vậy, các ngươi Hoa Uy điện thoại di động nhưng là không bán ra được. Chẳng lẽ tổn thất lớn như vậy ngươi cũng có thể nhìn như không thấy sao? Dyson không hiểu Nhậm Thánh Phi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Còn tưởng rằng hắn lại là tại kìm nén cái gì đại chiêu? Chỉ bất quá không nói với chính mình mà thôi. Nhậm Thánh Phi cười ha ha. Ánh mắt của chúng ta muốn nhìn lâu dài một chút. Tân tiến hơn khoa học kỹ thuật vĩnh viễn đều phải dẫn dắt thời đại. Điện thoại di động của chúng ta sản phẩm so Trương Dịch kỳ tích kém xa. Hiện tại loại tình huống này cũng là tất nhiên sẽ phát sinh. Nếu là bởi vì trong chúng ta đấu mà để quốc sản nhãn hiệu mất đi một cái đủ để dẫn trước toàn thế giới sản phẩm. Vậy chúng ta cũng là tội nhân. Nói xong, Nhậm Thánh Phi thì dập máy điện thoại của mình. Hắn ngồi trên ghế làm việc. cười híp mắt lại. Dyson lại còn muốn lôi kéo hắn đi đối phó Trương Dịch. Vậy đơn giản cũng là mơ mộng hão huyền. Phải biết, làm trong nước đứng đầu nhất khoa kỹ công ty một trong. Hoa Uy khoa học kỹ thuật tại Thịnh Thế tập đoàn quật khởi trước đó vẫn luôn là trong nước khoa học. Kỹ thuật lĩnh vực cọc tiêu công ty. Hiện tại thật vất vả gặp phải một nhà có thể cùng chính mình cùng một chỗ. Liên thủ phát triển Hoa Hạ khoa học kỹ thuật công ty. Hắn đương nhiên là nghĩ đến hợp tác cùng có lợi. Mấu chốt nhất là, Trương Dịch đã sớm cùng hắn trong âm thầm ký kết hiệp nghị. Tương lai trong vòng 30 năm, Thiên Hạ Thịnh Thế sở sinh sinh chế tạo Hải Âu máy quang khắc đều sẽ lấy giá thị trường 10% mức độ. Cung cấp Hoa Uy khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, còn là không hạn lượng. Cách làm này mang cho Hoa Uy khoa học kỹ thuật ích lợi. Đã vượt xa xa bọn họ cả cái điện thoại dây chuyền sản nghiệp. Dù sao thế nhân quen thuộc nhất Hoa Uy điện thoại di động. Trên thực tế chẳng qua là bọn họ một cái nghề phụ. Mà Hoa Uy khoa học kỹ thuật tránh thức kiếm tiền sản nghiệp là truyền tin của bọn hắn kỹ thuật. Vậy nhưng vẫn luôn là chỗ với thế giới dẫn trước mức độ. Bây giờ có Trương Dịch đại lực tương trợ. Nhiều nhất 2 năm. Bọn họ thì sẽ trở thành chân chính chính thế giới đệ nhất thông tấn công ty. Điện thoại di động nghiệp vụ nha. Đưa cho Trương Dịch chính là. Nhậm Thánh Phi cũng tịnh không để ý. Cho dù là không chém đứt. Hắn cũng không có ý định làm tiếp. Có thể sẽ làm một cái công ty con đem nghiệp vụ tách ra đi. Dyson cũng không có Nhậm Thánh Phi loại này nội tình. Với hắn mà nói. Điện thoại di động nghiệp vụ là bọn họ Âu Vi tập đoàn trọng yếu nhất. Xuất hiện bất luận cái gì một chút vấn đề, đều sẽ để bọn hắn xuất hiện quay vòng vốn không ra nguy cơ. Mà thứ tư 3 tháng, ban đầu vốn cũng là cả năm bên trong sinh ý tốt nhất 3 tháng. Bọn họ trọn vẹn chuẩn bị 3.000 vạn đài điện thoại di động dự định thừa dịp cửa ải cuối năm hung hăng. Kiếm bộn, ai có thể nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động. Để bọn hắn cho đến bây giờ. Chỉ bán ra không đến 100 vạn đài. Năm nay cả năm đều không phải là làm không công. Mà chính là hao tổn mấy chục ức a. Bị Nhậm Thánh Phi cự tuyệt về sau. Dyson lại bấm Lôi Tuấn điện thoại. Hắn nghĩ thầm. Nhậm Thánh Phi sau lưng có to lớn Hoa Uy tập đoàn. Không lấy ra máy cũng có còn lại nghiệp vụ có thể phát triển. Nhưng là Lôi Tuấn khác biệt. Hắn công ty chủ doanh nghiệp vụ cũng là điện thoại di động. Cho nên lần này Lôi Tuấn khẳng định giống như hắn. Đối Trương Dịch đã là hận thấu. Uy, Lôi Tổng, hiện tại công ty của các ngươi sinh ý cũng không tiện làm a. Đây hết thảy đều là bởi vì Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động. Nếu như chúng ta lại không liên thủ, chỉ sợ công ty của chúng ta đều phải đóng cửa. Lôi Tuấn tiếp vào Dyson điện thoại trước đó vừa mới thấy qua một cái người đầu tư. Bị nàng trọn vẹn mắng 2 giờ. Mới mồ hôi nhễ nhại về tới phòng làm việc của mình. Không có cách, thứ tư 3 tháng tiêu thụ dự đoán phi thường kém. Cho dù trước 3 cái 3 tháng lợi nhuận không ít. Thế nhưng là đều không đủ cái thứ tư 3 tháng bồi. Cái này vẫn là bọn hắn sử dụng Trương Dịch cung cấp mấy cái cổ hạch tâm kỹ thuật kết quả. Nhưng là chủ yếu tính so sánh giá cả Xiaomi điện thoại di động. Tại kỳ tích một thay trước mặt cũng chẳng qua là cái đệ đệ. Bây giờ chỉ có thể nhìn lấy một nhóm trung thực bột gạo để duy trì lượng tiêu thụ. Nhưng vậy căn bản là chuyện vô bổ. Nghe được Dyson mà nói về sau. Lôi Tuấn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn đối Dyson nói ra. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Lôi Tuấn thừa nhận nội tâm của mình sinh ra xoắn suýt. Sản phẩm của mình chất lượng bị hoàn toàn treo lên đánh. Cái này khiến hắn sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không phải là chỉ có một mình hắn có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.